Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trằn trọc thời gian, trung thu ngày hội đến. Hôm nay buổi sáng, Hà Bá thôn bố trí lâm trạch. Toàn bộ thôn dân đều thức dậy phá lệ sớm. Đến nỗi nguyên nhân vì sao? Đương nhiên là bởi vì ăn Tết lạp. Hà Bá thôn bên này địa lý vị trí thực không tồi. Ở trăm dặm ở ngoài dựa gần một cái sản vật phi thường phong phú sông lớn. Kêu Đông Vận Hà, đặc biệt sinh sản tôm cua. Trung thu đúng là tôm cua thành thục tốt nhất thời gian. Thịt chất màu mỡ tươi mới. Bởi vì ly đến gần xem như dựa sông ăn sông. Ở giao thông lạc hậu cổ đại thủy sản lại không có phương tiện vận chuyển. Nơi này người nước luộc chủ yếu dựa thịt. Cho nên gần đây vận đến Nam Dương bên này tôm cua giá cả thập phần tiện nghi. Bởi vậy, này liền dẫn tới này một mảnh các bá tánh ở Tết Trung Thu có cái ăn cua truyền thống. Mỗi năm Tết Trung Thu hôm nay, thôn dân các gia đều sẽ bày cái đại biểu đi trấn trên bến tàu. Chọn thượng 7-8 chỉ cua lớn trở về. Hấp tỉnh du ăn ngon lại nếm cái thịt vị. Lại nhấp thượng 2 ly tiểu rượu. Ngày hội tư vị đừng đề thật đẹp. Vì cái gì thích tại đây thiên mua đâu. Đương nhiên cũng là thảo cái ngày hội điểm có tiền cùng mới mẻ. Làm một cái đối mỹ thực có đặc biệt chấp nhất đồ tham ăn. Lâm trạch tôm he cua mấy thứ này cũng thập phần thích. Nhắc tới tức khác trong đầu các loại chiên rán thiêu nấu cay rát tỏi hương hấp từ cách làm một lộc cộc qua biến đầu óc. Thân là người địa phương. Trương Tụ cũng thập phần thích ăn tôm cua. Phu phu hai cộng lại đánh nhịp. Lập tức quyết định ăn Tết nghỉ ngơi mua tôm cua đi. Tướng công, con cua ta sẽ lộng. Hôm nay buổi tối ta tới làm. Người nếm thử ta tay nghề có hay không tiến bộ. Buổi sáng ra cửa thời điểm. Trương Tụ khó được một sửa ngày xưa điềm tĩnh. Nhiều vài phần hoạt bát. Nói lên con cua đôi mắt nhỏ miễn bàn nhiều kích động. Khi còn nhỏ không thịt ăn trong thôn tiểu hài tử liền thích đến trong sông sờ cá sờ tôm cua đỡ thèm. Bất quá rốt cuộc trong thôn hà quá tiểu. Cá còn hảo điểm, tôm cua cái đầu liền không được. Nhiều lắm nếm cái mùi vị. Nhưng Đông Vận Hà tôm cua bất đồng. Thịt chất tươi ngon không nói. Cái đầu còn đại. Quan trọng nhất bởi vì thôn ai nơi sản sinh gần. Cho nên giá cả thực tiện nghi. Mỗi năm trung thu người trong thôn liền đem tôm cua đương thịt tới đỡ thèm. Ngẫm lại liền lưu nước miếng. Lâm Trạch nhìn nhà mình tức phụ thèm hình dáng thập phần nhạc a, hành. Liền giao cho ngươi, đợi chút chúng ta nhiều mua điểm. Ăn không hết dùng rượu yêm thượng làm cua ngâm rượu. Có thể ăn được trường một đoạn thời gian. Chính là rượu hảo quý. Nếu không chúng ta vẫn là dưỡng lên ăn mới mẻ. Cứ việc trong nhà thu vào cuồn cuộn không ngừng. Chứng giám với có cái siêu cấp có thể tiêu tiền tướng công. Trương Tụ ở bạc phương diện vẫn là moi đến phi thường khẩn. Không có biện pháp, phu phu hai không cái moi này bạc tồn không được nốt. Đối chính mình tức phụ này phần keo kiệt kính nhi Lâm Trạch đương nhiên cũng là có đối sách. Lập tức mặt lộ vẻ thất vọng cùng ủy khuất. 1m8 vóc dáng không hề áp lực ra mặt dày làm nũng. Chính là tức phụ, người tướng công rất muốn ăn làm sao đây tương đương, Trương Tụ tức khắc chống đỡ không được. Lập tức mềm lòng, lại ước lượng trong nhà tiền tiết kiệm. Sau đó đầu hàng, kia, vậy làm một vò tử đi. Tức phụ thật ngoan, hôn một cái. Ra mặt dày làm nũng thực hiện được Lâm Trạch vô cùng cao hứng lại tìm được lấy cớ ở bên ngoài chính đại quang minh khinh bạc hắn tức phụ. Trương Tụ mặt đỏ, đôi mắt nhuận, thẹn thùng bộ dáng. Phu phu hai nị oai đến chung quanh tất cả đều là hồng tâm phao. Lộ Lâm ra cửa thôn dân che lại đôi mắt bước nhanh rời đi. Tỏ vẻ bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Tú Tài cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi quá không biết xấu hổ trong thôn xe bò thiếu. Hôm nay đi trấn trên người lại nhiều. Cho nên làm trong thôn một phần tử. Hôm nay Lâm Trạch ra xe bò nói như thế nào cũng đến cống hiến ra tới. Hỗ trợ đáp mấy cái thôn dân. Này Lâm Trạch không thành vấn đề. Quê nhà hương thân ngày lễ ngày Tết không cần thiết tại đây loại thời điểm so đo. Bao gồm Trần Thục Cúc ra mặt dày đi theo Lâm Tam Quý tới cọ xe bò. Lâm Trạch cũng chưa so đo, thoải mái hào phóng làm người lên xe. Ngày hội cao hứng hắn lười đến cùng cái này bà nương so đo. Có lẽ là bị hắn giáo huấn rất nhiều lần. Hơn nữa trong thôn phụ nhân nhóm xa lánh. Trong khoảng thời gian này Trần Thục Cúc nhìn còn tính an phận. Không phải ngốc tại gia chính là đi xuyến nàng Trần gia thân thích thông khí. Lâm Trạch sẽ không tin tưởng mụ già này như vậy sửa hảo. Nhưng chỉ cần không cho hắn gây chuyện hắn cũng liền lười đến quản. Rốt cuộc có cái Lâm Tam Quý ở vào trung gian. Hắn không tốt lắm động thủ. Vốn dĩ Lâm cha muốn tôm cua Lâm Trạch là tính toán một khối cấp mua. Coi như Tết Trung Thu hiếu kính. Nhưng Lâm cha không muốn. Lâm Tam Quý đối đem hắn phân ra đi sự tình vẫn luôn sáng với tâm. Tuy cùng Lâm Kiến Văn đám người ở cùng một chỗ. Nhưng trong lòng lại là thiên hướng đại nhi tử. Hắn hiện tại còn làm được động. Không đạo lý làm cả gia đình nương hắn lấy cớ chiếm Lâm Trạch tiện nghi. Nhi tử kiếm tiền không dễ dàng. Cho nên ngày thường Lâm Trạch đưa điểm thứ gì lại đây. Trừ bỏ thật sự không thể lui về. Lâm Tam Quý cũng chưa lưu. Lại nói hôm nay đi trấn trên còn có mặt khác sự tình. Tam muội nói việc hôn nhân nhà trai muốn lại đây tương xem. Hắn cần thiết đến ra một chuyến môn cấp trong nhà đặt mua vài thứ. Lâm Trạch cũng nghe nói Lâm Tiểu Liên muốn tương xem nhân gia sự tình. Cứ việc cảm thấy Lâm Tiểu Liên mới 15-16 tuổi tuổi tác liền phải gả chồng quá sớm. Nhưng cổ đại đều như vậy. Tuổi kéo đại liền gả không ra. Hắn cũng không thể ngăn đón. Làm huynh trưởng, hắn đến lúc đó còn phải đi hỗ trợ căng cái mặt mũi. Vì thế Lâm Kiến Văn cũng là thi xong liền thu thập đồ vật đường về. Đánh giá chiều nay liền sẽ hồi thôn. Vừa lúc cũng đuổi kịp Tết Trung Thu đoàn viên. Xe bò vội vàng lộ. Thôn dân ngồi ở xe không có việc gì tự nhiên liền bắt quái mới mẻ chuyện này. Cảm thán hai câu Lâm Trạch chuyên môn tiêu tiền làm thùng xe thật là thoải mái. Đề tài thực mau liền chuyển tới Lâm Tiểu Liên hôn sự thượng. Dựa theo đại gia ý tưởng. Hiện tại Lâm Trạch đã phát, làm hắn muội muội, tuy rằng cùng cha khác mẹ, mẫu thân còn đại thù hận, nhưng nhìn Lâm Trạch đối Lâm gia tam muội thái độ còn tính bình thản. Hiện giờ Lâm Tiểu Liên muốn nói thân, xem ở Lâm Trạch cái này đại ca mặt mũi, còn có cái đang ở khoa khảo tiền đồ không tồi nhị ca. Như thế nào cũng không thể hướng hỏng rồi nói. Nói cái trấn trên giàu có gia đình hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt như vậy gả cưới người trong thôn có thể nào không dám hứng thú. Rốt cuộc thôn cô nương khó được có gả đến trấn trên. Lâm Trạch cũng có chút tò mò. Này cổ đại làm mai sự cũng thật dễ dàng. Mới bao lâu thời gian. Liền nói đến nhân gia tương nhìn. Lâm Tam Quý nột. Nghe nói ngươi cho ngươi gia Tiểu Liên tìm chính là trấn trên nhân gia. Trong nhà giàu có đâu. Thiệt hay giả. Dù sao không phải bí mật chuyện này. Thôn dân trực tiếp ở thùng xe hỏi Lâm Tam Quý bát quái. Vốn dĩ loại chuyện này hỏi Trần Thục Cúc tốt nhất. Nhưng hiện tại người trong thôn đều không quá vui cùng Trần Thục Cúc nói chuyện. Hơn nữa làm trò Lâm Trạch mặt. Ai cùng Trần Thục Cúc thân ai là ngốc tử. Tự nhiên chỉ có thể hỏi Lâm Tam Quý tò mò. Lâm Trạch cũng rất muốn nghe. Việc này hắn không rõ lắm. Mới vừa nghe nói. Lâm Tiểu Liên kia cô nương tuy rằng có điểm lợi thế. Bất quá nói tóm lại kỳ thật cũng chính là điểm tiểu thông minh. Làm Trần Thục Cúc nữ nhi không bị dưỡng đến oai thành vòng. Chỉ là có chút tiểu thông minh tiểu đanh đá đã thực không tồi. Tiểu cô nương thức thời nghe hắn. Hắn ấn tượng còn hảo. Làm đối phương trên danh nghĩa huynh trưởng. Hắn không ngại quản điểm nhàn sự. Không đến mức bởi vì Trần Thục Cúc nguyên nhân liền nhìn tiểu cô nương tùy tiện kết hôn. Hắn là nam nhân khó mà nói lời nói. Trương Tụ làm tẩu phu lang, hỏi liền phi thường chính đại quang minh. Biết Lâm Trạch tò mò. Trương Tụ cười giúp hắn chen vào nói. Nhìn về phía Lâm Tam Quý. Cha, tam muội này việc hôn nhân phía trước không nghe ngươi nói. Như thế nào như vậy đột nhiên đều phải người tới tương nhìn đâu. Trấn trên người ở nơi nào? Đáng tin cậy sao? Nơi này việc hôn nhân trình tự giống nhau là trước làm bà mối tìm người. Sau đó hai bên hiểu biết ra thế. Này đó không thành vấn đề, cuối cùng mới gặp mặt tương xem. So với hoàn toàn manh hôn ách gả hảo chút. Bất quá bọn họ phân ra mới mấy tháng. Lâm Tiểu Liên nhanh như vậy liền nói đến việc hôn nhân. Vẫn là trấn trên. Dựa theo phía trước Lâm gia tình huống có chút bỗng nhiên cùng làm người kinh ngạc. Nữ nhi của ta làm mai muốn các ngươi quản. Ta là nàng nương, ta còn có thể cấp nói hỏng rồi. Các ngươi hỏi như vậy ý gì? Không đợi Lâm Tam Quý trả lời, Trần Thục Cúc liền lập tức giống lên. Vẫn luôn không ai cùng nàng nói chuyện nghẹn đến mức hoàng. Rốt cuộc tìm được chen vào nói lấy cớ. Dứt lời, Lâm Tam Quý nhíu mày. Này bà nương chính là cái thiếu thu thập không dài trí nhớ a. Lâm Trạch sắc mặt cũng lập tức biến. Ánh mắt lạnh lùng. Trần Thục Cúc, ta không nói lời nào ngươi liền thật khi ta không tồn tại phải không? Sát khí bẩm bẩm thẳng hô tên bộ dáng rất có một lời không hợp trực tiếp động thủ hương vị. Toàn bộ Hà Bá thôn bao gồm trấn trên nhận thức Lâm Trạch người đều biết hắn phu lang là hắn nghịch lân. Người khác nửa câu đều không nói được. Ai nói Lâm Trạch liền với ai hòa. Văn nhã thư sinh dây biến trong núi thổ phỉ. Thùng xe nội không ai dám nói hắn không phải. Không có biện pháp. Lâm Trạch liền này tính tình a. Trần Thục Cúc cơ hồ cũng là phản xạ có điều kiện sau này một trốn. Phản ứng lại đây. Chột dạ nói lắp. Ta chính là giọng trời sinh đại sao. Người như vậy to con. Ta lại không mắt mù. Dù sao nữ nhi của ta thành thân cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi đừng nghĩ tới chiếm tiện nghi. Dứt lời, thùng xe nội thôn dân vô cùng khinh bỉ. Này đàn bà thật đúng là không sợ lời nói đại lóe eo. Rõ ràng thích nhất chiếm tiện nghi chính là ngươi hảo đi. Lâm Tam Quý cũng tức giận trừng mắt nhìn Trần Thục Cúc liếc mắt một cái. Mới chạy nhanh trả lời. Trấn an Lâm Trạch, lão đại. Trần thị liền này tính tình, ngươi đừng cùng nàng kiến thức. Tiểu muội này việc hôn nhân cha nghe bà mối nói điều kiện cũng không tệ lắm. Trấn trên hỏi thăm đánh giá cũng đúng. Bất quá cha xem người không tốt, cho nên ngày mai người tới còn phải ngươi cùng lão nhị nhìn một cái. Cứ việc trong lòng nhất coi trọng chính là lão đại, nhưng mặt khác hai đứa nhỏ hắn vẫn là thực để bụng. Tương xem là việc hôn nhân cuối cùng một quan. Mặc kệ nhà trai vẫn là nhà gái đều đến phi thường thận trọng. Nếu là không nhìn hảo, nhưng chính là hủy hoại nhi nữ cả đời. Lâm Tam Quý tính cách thành thật, đối chính mình xem người bản lĩnh không tin tưởng. Cho nên Lâm Tiểu Liên hôn sự đến hai cái huynh trưởng trấn cửa ải. Trần Thục Cúc đối Lâm Tam Quý một hai phải Lâm Trạch tới trấn cửa ải là thực khó chịu. Sợ Lâm Trạch bởi vì đối nàng oán hận liền cố ý chọc rớt nàng nữ nhi hôn sự. Cửa này thân chính là các nàng đi đại vận mới gặp phải đâu. Bất quá cánh tay trước sau không lay chuyển được đùi. Lâm Tam Quý lên tiếng. Trưởng huynh như cha Lâm Trạch quyền lên tiếng lại là đang lúc hữu lực. Nàng không cao hứng cũng chỉ có thể không cao hứng. Cha, tiểu muội là ta muội muội. Chuyện này ta đương ca ca tự nhiên đến nhìn. Ngày mai ta sẽ đúng giờ mang A Tụ quá khứ. Không để ý tới biểu tình không cha Trần Thục Cúc, Lâm Trạch mỉm cười hướng Lâm Tam Quý gật đầu. Đem chuyện này đồng ý, cái này đề tài tạm thời như vậy bóc quá. Xét thấy Lâm Trạch cùng Trần Thị Chi gian quan hệ, thùng xe nội thôn dân kế tiếp đều thực thức thời không bát quái Lâm ra chuyện này. Lại nhảy chuyện khác nhi. Đương nhiên, trung tâm vẫn là vô pháp thoát ly Lâm Trạch. Cố ý vô tình lôi kéo Trương Tụ hỏi bọn hắn ra còn muốn hay không người hỗ trợ làm việc. Gần nhất Lâm Trạch thỉnh Trương A bà làm đứa ở cùng với trung thu hoạt động đưa hóa phục vụ thỉnh mấy cái thôn hán nhưng đều bị mọi người xem. Trong thôn không có gì mặt khác thu vào. Lâm Trạch ra thường xuyên thỉnh người làm việc chuyện này đã có thể thành đoạt tay tin tức. Vấn đề này không cần Lâm Trạch ra mặt. Đi theo Lâm Trạch học không ít thời gian Trương Tụ xử lý thành thạo. Cười giam ba câu liền ha ha qua đi. Thôn dân không được đến xác thực đáp án cũng không sinh khí. Một đường cười hi hi. Chờ tới rồi trấn trên bến tàu đại gia đã có thể cố không được bát quái. Toàn bộ đánh lên tinh thần trăm mét lao tới xâm nhập tôm cua mua sắm trong đại quân. Quảng cáo. Cách chương.